Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 610, Tứ Gia Hậu Viện 16. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư vẫn luôn dùng tinh thần lực làm sao đem tuyệt thế võ công khí kình dẫn xuất thân thể, tốt nhất có thể đưa vào thân thể của những người khác bên trong. Không biết có phải hay không là tinh thần lực của mình không đủ cường đại. Nguyên nhân, Ninh Thư thử thật nhiều lần đều không thể đem khí kình dẫn ra. Ninh Thư chỉ có thể một lần lại một lần thí nghiệm. Lại có thể bảo trụ tính mạng mình đồng thời, Ninh Thư vẫn là vô cùng nghĩ đem nhiệm vụ này hoàn thành. Lại càng không ngừng thí nghiệm. Ngoại trừ làm việc ăn cơm, liền thời gian ngủ, đều tốn hao ở trên đây. Rốt cục tại nửa tháng sau có thể đem khí kình dẫn đến đầu ngón tay. Cuối cùng là thành công. Ninh Thư trong lòng một trận vui sướng. Có thể đem khí kình dẫn xuất thân thể, cũng có thể xem như một loại phương thức công kích. Bất quá cái này muốn khí kình đủ cường đại thời điểm. Giống nàng hiện tại cộng tác phẩm chất khí kình căn bản cũng không có cái gì lực công kích. Đợi đến nửa đêm thời điểm, Ninh Thư đến phòng bếp nấu sữa dê, lén lút đến nhũ mẫu gian phòng, nhìn xem trong nôi hài tử, đem tay dán tại Tiểu Cách Cách trên thân, chậm rãi dẫn dắt đến khí kình tiến vào Tiểu Cách Cách trong thân thể. Khí kình tiến vào Tiểu Cách Cách trong thân thể, Tiểu Cách Cách đột nhiên oa oa oa khóc giống lên. Ninh Thư trong lòng giật mình, liền vội vàng che hài tử miệng. Nhìn thấy trên giường nhũ mẫu chính bực bội xoay người, đoán chừng là hài tử không tiếp tục khóc, không có lên giường đến xem xét. Ninh Thư có chút buồn bực, loại này năng lượng là rất ôn hòa, làm sao nàng liền khóc đâu. Cúi đầu xem xét, hài tử nhắm mắt lại. Ninh Thư giật nảy mình, sẽ không là chết đi. Vội vàng sờ về phía hài tử tim, trái tim còn đang nhảy nhót. Đứa bé này tựa hồ khốn cực, liền sữa dê đều không có uống. Ninh Thư đem hài tử đặt trong nôi, cầm chăn mỏng đắp lên người nàng, bưng sữa dê ra ngoài. Ninh Thư nhìn xem trắng sữa sữa dê, chính mình ùng ục đem một bát sữa uống. Hiện tại Ninh Thư trong lòng tương đối yên tâm, chỉ ít có tuyệt thế võ công, khí kình có thể chậm rãi cường kiện Tiểu Cách Cách thân thể. Không có dễ dàng như vậy chết yểu. Hiện tại Ninh Thư sẽ không mỗi ngày buổi tối đều đi tìm Tiểu Cách Cách. Bởi vì hiện tại nữ hỗ Lộc Thị ngẫu nhiên sẽ còn bảo nàng gác đêm. Gác đêm loại chuyện này làm sao đến phiên nàng cái này quét tước nha đầu làm. Chẳng lẽ nữ hỗ Lộc Thị đây là muốn trọng dụng nàng tiết tấu. Ninh Thư cũng không nói thêm cái gì. Để cho mình gác đêm liền gác đêm. Dù sao gác đêm không cần đi ngủ, mình vừa vặn tu luyện tuyệt thế võ công, nhiều tu luyện một điểm khí kinh, cho Tiểu Cách Cách chuyển vận một điểm, lại có thể tăng cường thân thể của mình tố chất. Tối hôm đó lại nên Ninh Thư gác đêm. Ninh Thư hầu hạ nữ hỗ Lộc Thị nằm ngủ, nữ hỗ Lộc Thị duỗi ra mình tay đối Ninh Thư nói ra, cho ta bắt mạch. Ninh Thư đem tay để tại nữ hỗ Lộc Thị trên cổ tay. Một lúc lâu, đối đầu nữ hỗ Lộc Thị ánh mắt nói ra, Cách Cách thân thể rất tốt. Nữ hỗ Lộc Thị cau mày thu hồi mình tay, thở dài một hơi. Hiện tại đích phúc tấn ô Lạp Na Lạp Thị cũng gần 5 tháng. Mà Lý Cách Cách cũng hiển mang thai, dận chân đến nàng viện tử cũng coi như cần. Vì cái gì, nàng đến bây giờ đều còn không có mang thai đâu. Cách Cách không cần lo lắng. Duyên phận đến chuyện tốt tự nhiên là sẽ phát sinh. Tương lai Càn Long còn chưa tới xuất sinh thời điểm, căn bản cũng không cần vội vã như thế. Người đi xuống đi. Nữ hỗ Lộc Thị mím môi nói. Ninh Thư phúc phúc thân, quay người ra buồng trong, ngồi bên ngoài phòng trên ghế nằm, bắt đầu tu luyện tuyệt thế võ công. Oa oa oa. Lúc nửa đêm, toàn bộ Bối Lạc phủ lâm vào trong yên tĩnh. Đột nhiên truyền ra to rõ khóc nỉ non âm thanh, vẫn luôn oa oa oa càng không ngừng khóc lớn, mà lại thanh âm càng lúc càng lớn, lục tục ngo ngoe có đèn trong phòng phát sáng lên. Diệu Lăng, thanh âm gì? Là hài tử đang khóc. Nữ Hỗ Lộc thị có chút lười biếng, thanh âm từ giữa phòng truyền đến. Ninh Thư đẩy cửa phòng ra đi vào, nói ra hẳn là Tiểu Cách Cách lại khóc. Ninh Thư nhíu mày, trong lòng có chút nóng nảy, đây là tại khóc cái gì? Cách Cách, chúng ta muốn không mau mau đến xem. Ninh Thư hướng Nữ Hỗ Lộc thị hỏi. Nữ Hỗ Lộc thị từ trên giường ngồi dậy đến. Ninh Thư cầm quần áo choàng tại trên người nàng. Nữ Hỗ Lộc thị nghĩ nghĩ hướng Ninh Thư nói ra, ngươi đi xem một chút chủ viện tình huống, nếu như chủ viện không hề động, chúng ta liền không đi. Ninh Thư phúc phúc thân, hướng chủ viện đi. Trên đường gặp lớn bụng Ô Lạp Na Lạp thị cùng Dận Chân. Dận Chân chính dìu lớn bụng Ô Lạp Na Lạp thị, đằng sau đi theo rất nhiều người. Xem bọn hắn phương hướng, hẳn là đến Tống Cách Cách viện tử. Ninh Thư lập tức cong người trở về, hướng Nữ Hỗ Lộc thị nói ra, Cách Cách, Bối Lạc gia cùng Phúc Tấn đều đi qua, vậy chúng ta cũng đi đi. Nữ Hỗ Lộc thị đơn giản rửa mặt một phen liền đi qua. Ninh Thư đi theo Nữ Hỗ Lộc thị sau lưng đến Tống thị trong viện. Còn không có tiến vào phòng liền nghe được trong phòng Tiểu Cách Cách tiếng khóc cùng với Tống Cách Cách tiếng nói chuyện. Nữ Hỗ Lộc thị tạm dừng một cái đi vào, Ninh Thư có chút nóng nảy đi vào theo. Nhìn thấy Tống thị chính ôm Tiểu Cách Cách đối quỳ trên mặt đất nhũ mẫu vừa khóc lại mắng, ngươi cái này lòng dạ hiểm độc lá gan nữ nhân, ngươi tại sao muốn như thế đối đãi con của ta? Dận Chân mặt đen thui, đây là cái gì nhũ mẫu? Ta đi xem hài tử, liền thấy nàng còn động thủ đánh hài tử. Đây là con của ta, còn chưa tới phiên một cái nô tài như thế đối đãi. Nhũ mẫu tái nhợt khuôn mặt, đồi phế ngồi dưới đất, bị bắt một cái tại chỗ. Nàng liền là thế nào cũng biện giải không được. Tống Cách Cách trong ngực hài tử còn đang không ngừng mà khóc. Mặc cho Tống Cách Cách làm sao hống đều vô dụng. Dù sao chính là đưa tay chết thẳng cẳng khóc, Tống Cách Cách đều bị Tiểu Cách Cách đạp đau. Đứa nhỏ này đến cùng là thế nào? Ô Lạp Na Lạp thị có chút mệt mỏi nói, mang thai hơn nửa đêm ra chuyện như vậy. Dận Chân nhìn nàng dạng này, mày nhíu lại đến càng phát ra gấp, nhìn xem Tống thị ánh mắt phi thường diệu lăng lệ, lúc đầu khuôn mặt liền không có cái gì cảm xúc, này lại băng lãnh dáng vẻ càng thêm dọa người. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Dận Chân trầm thấp hướng Tống Cách Cách hỏi. Tống Cách Cách cũng nhanh khóc, nàng làm sao biết đứa nhỏ này là thế nào bị Dận Chân dạng này chất vấn. Tống Cách Cách trong lòng vừa tức vừa gấp, sợ chọc Dận Chân không cao hứng, càng không ngừng dỗ dành hài tử. Ninh Thư tiến đến Nữ Hỗ Lộc thị bên tai lặng lẽ nói ra, Cách Cách, Tiểu Cách Cách hẳn là đói bụng, bình thường lúc này nàng vụng trộm làm một chút sữa dê cho hài tử, từ khi nàng cho hài tử chuyển vận một chút khí kinh, hài tử thân thể dần dần khá hơn một chút, mà lại lượng cơm ăn cũng lớn, có thể uống ròng rã một bát sữa dê, khí lực cũng từ từ lớn lên, khí kinh ngay tại tầm bổ Tiểu Cách Cách thân thể, để thân thể của nàng càng ngày càng tốt. Nhưng là hôm nay nàng muốn gác đêm, không có cho hài tử làm đồ ăn, này lại hài tử đói bụng, chỉ có thể dùng tiếng khóc đến hấp dẫn đại nhân lực chú ý. Nhưng là Ninh Thư không nghĩ tới nhũ mẫu lá gan lớn như vậy lại dám động thủ đánh hài tử, dù sao đừng nghĩ tốt hơn. Dù là Dận Chân không thèm để ý đứa bé này, nhưng là con của mình cũng không tới phiên người khác khi dễ. Nói đến đều là Tống Cách Cách làm mẹ lỗi, đối mình nữ nhi đều không phải rất quan tâm, ngẫu nhiên để nhũ mẫu ôm hài tử đến trước mặt nhìn xem, nhìn qua liền để nhũ mẫu ôm đi, nhũ mẫu liền càng phát ra không thèm để ý. Hết chương.